Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162. Đơn giản khinh người quá đáng hai cầu đặt mua. Rộng rãi gian phòng cực lớn, dung nạp 50, 60 người, cũng mảy may không cảm thấy chen chúc. Đứng tại bên cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ sân thể dục lôi đài. Đối với người bình thường tới nói, khả năng xa như vậy sẽ ảnh hưởng ánh mắt, nhưng tại trận đám người, thực lực cỡ nào, chính là cự ly nhiều gấp đôi đi nữa, cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Trên lôi đài, võ đạo giải thi đấu đã bắt đầu. Hai vị tứ phẩm vũ đại đệ tử đang đánh nhau, bất quá lúc này, gian phòng bên trong lại không người quan chiến. Thiếu Lâm, Côn Luân, Tây Cương Bố Đạt Lạp Cung, Thiểm Tây Hoàng Đế Lăng Cơ Gia, Xuyên Thục Thanh Thành Sơn tổng cộng 56 tên đệ tử. Cơ hồ cũng nhìn chằm chằm Thủ Chân đạo sĩ, bọn hắn cơ hồ không nhìn Tô Trạch, ngược lại là lôi thôi tiểu đạo sĩ Thủ Chân. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch, ôm quyền nói, tại hạ núi võ đang Thủ Chân, xin hỏi các hạ là... Linh Châu Thành Tô Trạch. Tô Trạch ấp quyền đáp lễ, nhưng trong lòng thì khẽ động, nhiều hứng thú đánh giá Thủ Chân tiểu đạo sĩ, kinh ngạc nói, cửu đoán kim thân, không hổ là sáu quá thánh địa, thế mà liền cửu đoán kim thân đều có thể bồi dưỡng được đến. Lời vừa nói ra, cái khác năm đại thánh địa đệ tử nhao nhao biến sắc, từng cái nhìn về phía Thủ Chân, ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thủ Chân tiểu đạo sĩ cũng là sắc mặt khẽ động, không khỏi nghiêm túc nhìn nhiều Tô Trạch vài lần. Ta sư phó nói qua, ta nếu là toàn lực không hai bộc phát kim thân, chính là tuyệt điên cảnh cũng nhìn không ra ta sâu cạn. Trước mắt cái này thiếu niên, nhãn lực như thế cao minh. Hắn bên này thầm nghĩ, Tô Trạch cũng đã đi vào gian phòng. Trong phòng có một cái bàn tròn, hắn phối hợp kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, cười nói, chư vị, làm sao cũng không nói. Đón lấy, lại nhìn về phía Thủ Chân, cười nói, tiểu đạo sĩ, ta vừa mới thế nhưng là nghe nói, ngươi muốn khiêu chiến năm đại thánh địa đệ tử. Làm sao, sợ hãi bị ta cái này một ngoại nhân nhìn thấy. Lời vừa nói ra, một tên đệ tử Thiếu Lâm chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, ra người nhà, không tranh cường háo thắng. Câu nói này, rất trái lương tâm, Tô Trạch kém chút không có phun một bãi nước miếng đi qua. Người mẹ nó, là nghe lão tử nói, kia tiểu đạo sĩ là cửu đoán kim thân mới không dám chiến a. Trước đó, Thủ Chân tiểu đạo sĩ mở miệng khiêu chiến lúc, các ngươi này một đám hòa thượng rõ ràng kích động tốt a. Ngươi chính là Tô Trạch. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, đạm mạc, miệt thị, thản nhiên nói, Lôi Đao tông sư Tô Trạch, ta có chỗ nghe thấy, 18 tuổi nhập thất phẩm, ngươi trong mắt ta, trên thực tế là mạnh hơn so với kia Đồng Sơn cùng biểu muội ta. Đồng Sơn, Cơ Tử Nguyệt, hai vị này so Tô Trạch tuổi tác còn lớn hơn. Mở miệng người là Thiểm Tây Hoàng Đế Lăng Cơ Gia, người tên là Cơ Trường Sinh, ước chừng 23-24 tuổi tuổi trẻ. Hắn khí huyết cường đại, trên thân mơ hồ có một đạo kiếm ý chìm nổi, cửu phẩm cảnh. Trong truyền thuyết, Cơ Gia là sáu đại thánh địa bên trong cổ xưa nhất truyền thừa, cũng là thần bí nhất truyền thừa. Bọn hắn từ ca tụng là hoàng đế hậu duệ, toàn bộ thị tộc quanh năm không cùng ngoại giới liên hệ. Dù là những này Cơ Gia thanh niên đệ tử, bây giờ cũng mặc cổ trang trường bào. Tô Trạch hít một hơi thật sâu. Hắn gần đây thiện chí giúp người, chỉ là tức giận nhất chính là loại này mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi nhìn mình người. Chủ yếu nhất là hắn nói câu nói kia, rõ ràng là lời hữu ích, tán dương mình, có thể loại kia tựa hồ có bẩm sinh miệt thị ngữ khí. Để cho người ta nghe liền muốn chửi mẹ. Mí mắt khẽ nâng, Tô Trạch nhìn về phía kia người mặc cẩm y trường bào. Bên hông treo kiếm cùng quạt xếp thanh niên. Thản nhiên nói, Đồng Sơn ngược lại là biết rõ. Biểu muội ngươi là cái gì đồ vật? Ngươi là cái gì đồ vật? Cái gì? Cẩm y thanh niên, cơ trường sinh, vươn người đứng dậy. Trên người hắn kiếm ý bốc lên. Nhìn chăm chú Tô Trạch 3 giây. Khó thở mà cười. Nói, tốt, ngươi rất tốt. Trong tộc ý tứ, lần này tới thế tục. Tận lực không nên cùng thế tục người sinh ra mâu thuẫn. Cho dù là sau cùng tranh tài luận bàn, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tận lực đừng đánh chết thế tục võ giả. Nhưng, ta cơ trường sinh, 3 tuổi tập võ, 13 tuổi nhập thất phẩm, kim thân 8 rèn tấn cấp cửu phẩm. Tại 1 năm trước, nắm trong tay kiếm chi ý cảnh, há lại ngươi một cái nho nhỏ mới vào thất phẩm tôm cá nhãi nhép. Có thể khiêu khích. Cơ trường sinh đưa tay phải ra, hắn chập ngón tay như kiếm, giữa ngón tay, đúng là kiếm mang phừng phực, kiếm ý chìm nổi, một chỉ hướng Tô Trạch, phốc tương đương, Tô Trạch thổi một ngụm, cong, răng rác, mơ hồ ở giữa, hình như có một đạo sắt thép giao kích tiếng vang lên. Ngay sau đó, thì là kiếm mang vỡ vụn thanh âm truyền đến, âm âm. Tô Trạch vươn người đứng dậy, hắn khởi thân, khí thế bừng bừng phấn chấn. Đúng là làm ở đây rất nhiều 6 đại thánh địa đệ tử bao quát, thủ chân lôi thôi tiểu đạo sĩ. Nhao nhao sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về sau một bước. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, tựa hồ có một tòa nguy nga thần sơn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng là ép bọn hắn có chút không thở nổi. Đặc biệt là kia cơ trường sinh. Bạch bạch bạch. Hắn lui nhanh 3 bước. Khóe miệng chảy máu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Trạch. Thất thanh nói. Không có khả năng. Ngươi chỉ là thế tục võ giả. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế? 3 tương đương. Tô Trạch trực tiếp một cái tát quang tới. Thu dọn nhân ma cẩu dạng cơ trường sinh, lập tức trên mặt dấu bàn tay hiển hiện, tóc tai bù xù, trở nên chật vật không chịu nổi. Lớn mật, cơ gia mấy vị khác đệ tử, mở miệng quát lớn, 6 đại thánh địa chư đệ tử, ngoại trừ lôi thôi tiểu đạo sĩ, thủ chân bên ngoài. Những người khác là khí thế bừng bừng phấn chấn, nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch. Khí thế nối thành một mảnh, chấn hướng Tô Trạch, trong bọn họ, yếu nhất đều là thất phẩm đỉnh phong. Mạnh nhất một vị, chính là một tên xuyên thục thanh thành sơn đệ tử. Hắn cũng là cửu phẩm, hẳn là nắm trong tay đao ý. Tuổi tác lớn ước chừng 25 chi phối. Đao ý, tối thiểu nhất nắm trong tay 4 thành. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, chợt đại hỉ. Cười ha ha, nói, tốt, tốt, dù sao đến cuối cùng, đều là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, không bằng hiện tại, buông tay đánh một trận, thật tốt đánh xong, ta còn có chút sự tình muốn đi bận biểu. Cái này gọi cái gì? Cái này kêu là, có lòng loại này hoa hoa không thành, vô tâm cắm liễu liễu xanh đại khái, có thể dạng này hình dung a. Tô Trạch cảm thấy hẳn là có thể, dù sao hắn chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, ra đi một vòng, kết quả hiện tại Tô Trạch trên mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành vẻ giận dữ. Phẫn nộ quát, khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng, các ngươi 6 đại thánh địa đệ tử, cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Cùng một chỗ liên thủ, lấy khí cơ khí thế ép lão tử. Lão tử là sẽ không khuất phục. Âm âm, hắn một bàn tay, trực tiếp đem vách tường đánh nát. Cả người, bay vọt mà ra, rơi vào trên lôi đài. Giận dữ hét, 6 đại thánh địa các vị thiên kiêu. có dám xuống tới cùng ta Tô Mỗ người đánh một trận. Ngoặc kép ngoặc kép, thủ chân gương mặt non nớt bên trên, hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới, tựa hồ là năm đại thánh địa sư huynh sư tỷ, khí thế liên hợp, để chống đỡ vị này, Tô Trạch, khí thế. Vì sao, Tô Trạch lại gọi thảm liệt như vậy? P.S. Cảm tạ manh manh tướng quân 100VP điểm khen thưởng. Chuyển nhà mới, mua ga giường chăn mền loại hình gia dụng phẩm. Chuyển đằng đẵng một ngày, canh thứ hai mới đến. Bất quá ít nhất canh năm không phải ít. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.